Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 846, vi phu thụ sủng nhược kinh 5. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ký tên, anh thật không cách nào lý giải được mạch não của chị em nhà này. Cung Hiền Anh chớp chớp mắt nói. Trước đây không phải tôi từng nói qua với anh sao? Em tôi rất sùng bái anh, là fan não tàn của anh. Cho nên tôi vừa nói đó là người phụ nữ của anh. Nó không nói hai lời tè ra quần liền cút. Sau đó chủ động thúc giục tôi tới giải thích rõ ràng với anh. Trước khi đi còn như đại cô nương ngượng ngùng xoắn xít bảo tôi muốn xin chữ ký của anh. Lãnh Tư Thần, được không? Cung Hiền Anh lóe mắt lấp lánh. Tôi làm người chị gái uy nghiêm nhờ vào hành động này. Tôi đã cam đoan với nó nhất định có thể lấy được. Trước đây tôi không phải thiếu chút nữa kết hôn với anh sao? Tiểu tử kia thiếu chút nữa đem tôi giết chết không phải do anh gây ra sao? Ngay cả hôn lễ cũng không tới tham gia, bởi vì cảm thấy tôi không xứng với anh, còn nói tôi lừa gạt để cưới. Thiếu chút nữa vì đại nghĩa mà giết cả chị mình. Sau khi biết anh hủy hôn, sự sung bái đối với anh quả thực nâng cao một bước tới đỉnh núi A. Cung Hiền Anh quả thực muốn nặn ra giọt lệ chua xót nhất. Đối phương cứ thế tự mình bùm bùm nói một đống lớn. Lãnh Tư Thần rốt cuộc chịu không nổi vẫy vẫy tay. Nói, lấy lại đây đi, Cung Hiền Anh nhanh chóng hai tay đem áo dâng qua. Lãnh Tư Thần lấy bút máy ra, tháo nắp bút, nhanh chóng ký tên mình xuống cổ tay áo. Cung Hiền Anh vui dạo dực tiếp nhận áo có chữ ký thổi thổi. Nói, được rồi, không quấy rầy anh, biết lúc này tâm can tỳ phổi thận của anh tất cả đều bay đến phòng khách rồi. Ở lại ký cho tôi chữ ký này chính là cái xác thôi. Bái, Lãnh Tư Thần, sau khi Cung Hiền Anh đi rồi, Lãnh Tư Thần gọi điện thoại nội bộ kêu Lương Khiêm tiến vào. Muốn gọi Nam Cung Tiểu Thư tiến vào sao? Lương Khiêm theo bản năng hỏi. Đi công trường, Lãnh Tư Thần đứng dậy. À, lúc này đột nhiên đi công trường, cho nên đây là không gặp. Lương Khiêm hơn nửa ngày mới phản ứng lại, bảo thư ký nói với Hạ Úc Huân một tiếng. Sau đó vội vàng đi theo boss tâm tư khó lường nhà mình đến công trường. Phòng khách, lúc Hạ Úc Huân lần thứ ba nhìn thời gian trên di động. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký vẻ mặt xin lỗi nói. Thật sự ngại quá, Nam Cung Tiểu Thư, tổng tài chúng tôi vừa mới vội vã đi công trường thị sát. Cho nên có thể, Hạ Úc Huân giấu đi tia tối tăm trong con ngươi. Đáp, không sao, tôi lần sau lại đến. Sau khi rời khỏi tòa nhà tập đoàn Thiên Úc, Hạ Úc Huân cũng không dễ từ bỏ như vậy. Cô nghĩ nghĩ, công trường gần đây Lãnh Tư Thần có thể đi chỉ có một. Vì thế, Hạ Úc Huân trực tiếp đánh xe chạy về phía công trường. Nửa giờ sau, cô ngừng xe ở ven đường. Sau đó đi bộ về phía công trường. Mới vừa đi gần vài bước, có bảo vệ đã đi tới ngăn cô lại. Nói, vị tiểu thư này, phía trước đang thi công. Không thể đi vào, xin hỏi một chút, vừa rồi Lãnh Tổng có phải lại đây thị sát hay không? Hạ Úc Huân hỏi một câu. Đúng vậy, tiểu thư ngài là, ánh mắt bảo vệ nhìn cô có chút thay đổi. Nghĩ thầm Lãnh Tổng thật là mị lực lớn a, cư nhiên có mỹ nữ đều đuổi theo tới nơi này. Tôi là thư ký của Lãnh Tổng, tìm anh ấy có việc gấp, nhưng di động anh ấy gọi không được, cho nên ngài xem có thể châm trước một chút hay không? Hạ Úc Huân thần sắc nôn nóng. A, vừa nghe là thư ký Lãnh Tổng, mắt bảo vệ lập tức trở nên cung kính. Ân cần mà từ trong phòng cầm ra cho cô nón bảo hộ. Nói, tôi đưa ngài qua đó. Ách, không đúng a, thư ký Lãnh Tổng không phải đều là đàn ông sao? Bảo vệ mới vừa đi vài bước, đột nhiên phục hồi tinh thần, cảnh giác mà đánh giá cô. Cách trương,